Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 70, đang trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ có vấn đề gì với đàn lợn sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, La Hồng Vệ lập tức nhớ đến hơn 100 con lợn trong trang trại. Nếu chúng thực sự có vấn đề gì đó mà họ chưa phát hiện ra. Cả người ông như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Giang, Giang Đường đồng chí, cô có chuyện gì, muốn nói sao? Hay là, đàn lợn của chúng tôi, có vấn đề gì sao? Câu cuối cùng gần như là dốc hết toàn bộ can đảm mới nói ra được. Vừa dứt lời, trái tim ông như treo lơ lửng trên cổ họng. Cả người căng thẳng, bất an, tim đập thình thịch không ngừng. Lưu Minh Huy đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lau mồ hôi. Không thể trách họ quá nhạy cảm, chỉ là cô em gái này của anh ta quá kỳ lạ. Mỗi lần cô chú ý đến điều gì đó, thì chuyện đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giang Đường quay đầu lại, thấy La Hồng Vệ mồ hôi chảy ròng ròng, mặt trắng bệch, cô nghi hoặc hỏi, đồng chí La, ông bị bệnh à? La Hồng Vệ vội lắc đầu. Không, tôi khỏe, đồng chí Giang, cô nói đi, đàn lợn của chúng tôi, có chuyện gì? Nói xong, ông trừng trừng nhìn Giang Đường, sợ mình bỏ sót bất kỳ chữ nào. À, chuyện đó à? Giang Đường giơ tay chỉ vào miếng thịt treo trên xe đạp. Bình thản nói, lợn này bị suy dinh dưỡng. Rồi sao nữa? La Hồng Vệ nuốt nước bọt hỏi tiếp. Chỉ là suy dinh dưỡng thôi mà. Cô lặp lại, tỏ ra khó hiểu trước phản ứng quá căng thẳng của ông. Suy dinh dưỡng, La Hồng Vệ nhẩm lại câu này. Rồi mặt mũi bỗng dưng rạng rỡ. Đồng chí Giang, ý cô là, chỉ có vấn đề suy dinh dưỡng thôi. Ngoài ra không có gì khác. Còn có vấn đề gì khác sao? Lần này đến lượt Giang Đường nghiêm túc hỏi lại. Cô không nhìn ra miếng thịt này có vấn đề gì khác. Có lẽ đây chính là rào cản thiên nhiên giữa thực vật và động vật. Nếu đặt trước mặt cô là một cây trồng, thì cô có thể ngay lập tức phát hiện mọi vấn đề của nó. Nhưng nếu là động vật, thì cô là hoàn toàn không có cách nào nhận ra. Xem ra, cô vẫn cần phải học thêm rất nhiều. Nghĩ vậy, Giang Đường bắt đầu suy tính xem mình nên tìm sách gì để học thêm về động vật. Về phía La Hồng Vệ, trái tim vốn đang treo lơ lửng, lúc này đã rơi về đúng vị trí. Ông thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nói chuyện cũng trôi chảy hơn hẳn. Hiện tại lương thực đang rất khan hiếm, đến người còn phải ăn dè sẻn. Lấy đâu ra nhiều thức ăn cho lợn chứ? Ngày nào cũng chỉ ăn cỏ lợn. Chúng mà nuôi đến 100 cân một năm thì đã là giỏi lắm rồi. Hiện tại, nuôi lợn là một nhiệm vụ có chỉ tiêu rõ ràng. Nếu một con lợn đạt trên 100 cân trong một năm thì coi như đạt tiêu chuẩn. Những hộ gia đình muốn nuôi lợn đến cuối năm chỉ cần nộp đủ số thịt theo quy định. Phần thịt thừa sẽ thuộc về họ. Điều kiện này nghe qua thì hấp dẫn, nhưng trên thực tế, trong tình hình hiện tại, cực kỳ khó thực hiện. Thứ nhất, lương thực khan hiếm, chẳng có gì để cho lợn ăn. Thứ hai, bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh, cùng hàng loạt rủi ro khác, khiến việc chăn nuôi trở thành một việc vô cùng mạo hiểm. Rất ít người sẵn sàng nuôi lợn để gánh vác rủi ro không thể lường trước. Đây cũng là lý do khiến nguồn cung thịt lợn ít ỏi như hiện nay. Sau khi giải thích xong, La Hồng Vệ nhận ra Giang Đường có vẻ mặt nặng nề. Ông cười cười, chuyển chủ đề, muộn rồi, đồng chí Giang, hai người mau về đi. À đúng rồi, chờ chút, La Hồng Vệ cúi xuống lục lọi trong chiếc cặp sách đã bạc màu theo năm tháng. Lấy ra một phong bì rồi đưa cho Giang Đường. Đồng chí Tiểu Giang, nhờ cô mà chúng ta đã tóm gọn đám gián điệp ẩn náu trong nông trường suốt bao năm qua. Sau khi họp bàn, chúng tôi quyết định thưởng cho cô 60 đồng để cảm ơn công lao của cô với nông trường. Một tháng lương của ông cũng chỉ có 50 đồng. Vậy mà số tiền thưởng này đã vượt cả tiền lương của ông. Giang Đường nhìn phong bì, qua khe hở chưa dán kín, có thể thấy 6 tờ tiền mệnh giá lớn, mới tinh bên trong, 60 đồng, số tiền này tương đương với 2 tháng lương của cô. Vậy mà, lúc nhận số tiền này, cô không hề vui mừng như lúc giành giải nhất trong cuộc thi đấu võ. Ngược lại, trong lòng có chút trầm lặng, nặng nề. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Cô cũng không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, cô vẫn nhận lấy phong bì, cẩn thận nhét vào cặp sách, rồi rời khỏi nông trường dưới ánh mắt tiễn biệt của La Hồng Vệ. Về đến khu nhà gia đình quân nhân, Giang Đường ngồi dưới hiên trước cửa chính, chống cằm, nhìn đám rau xanh non trong sân, chân mày hơi nhíu lại. Rõ ràng là có tâm sự. Khi Lục Trường Trinh tan làm về đến nhà, cô vẫn không hay biết. Làm sao thế? Đường Đường, anh đi đến bên cô, ngồi xuống, đưa tay bế cô lên đùi, giọng nói dịu dàng. Gặp chuyện gì à? Sao trông không vui thế? Nói anh nghe đi, anh phân tích giúp em. Ai dám bắt nạt Đường Đường nhà anh hả? Không phải bị bắt nạt. Giang Đường nghiêm túc phủ nhận. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh. Lục Trường Trinh, hôm nay em gặp chuyện khó rồi. Hửm, Lục Trường Trinh bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều. Chuyện gì mà có thể khiến cô bé thông minh của anh cũng phải cảm thấy khó xử thế này? Giang Đường bĩu môi, không vui vẻ tựa vào lòng anh. Hai tay tự nhiên ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông. Cô rụt rè kể lại chuyện xảy ra ở nông trường hôm nay. Giọng nói trầm xuống, có chút ấm ức, rõ ràng 60 đồng này là phần thưởng mà em xứng đáng nhận được. Nhưng tại sao, khi đồng chí La đưa cho em lại không vui, nơi này thấy nặng nề, như có một tảng đá lớn đè xuống vậy. Cô cầm lấy tay Lục Trường Trinh, đặt lên ngực mình, cảm giác này giống lúc anh không về nhà. Nhưng lại không hoàn toàn giống. Những cảm xúc quá phức tạp, cô thật sự không hiểu nổi, không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng rất khó chịu. Trên đường về, cô cứ mãi suy nghĩ, chẳng lẽ là vì bây giờ cô có nhiều tiền rồi nên không còn thấy 60 đồng này quý giá nữa? Nhưng như vậy thì không nên có cảm giác bị đè nén bởi tảng đá lớn chứ. Nghĩ mãi không ra, Giang Đường bực bội vô cùng, nhưng những gì cô không thể hiểu thì Lục Trường Trinh lại nghe ra, hiểu rõ. Cô bé ngốc này, anh ôm chặt cô trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Không phải trái tim em bị đè nặng bởi tảng đá đâu, là vì trong lòng em đã bắt đầu có một loại tình cảm sâu sắc hơn. Em đã biết đồng cảm và xót thương cho những khó khăn, đau khổ của người khác, nên khi chứng kiến những điều ấy, em mới cảm thấy nặng lòng. Cô gái nhỏ trong sáng, thiện lương của anh, đang từng bước trưởng thành. Giang Đường chớp mắt, đồng cảm, thương xót. Đúng vậy, Đường Đường, em nói cho anh nghe. Sau khi nghe đồng chí La nói chuyện, điều đầu tiên em nghĩ đến là gì? Muốn nuôi lợn. Cô không chút do dự trả lời. Nuôi cho chúng béo tốt, để anh có thịt ba chỉ ngon mà ăn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Lục Trường Trinh. Cô bé của anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Vậy còn ngoài anh ra thì sao? Mọi người cũng phải được ăn thịt chứ. Không chỉ anh, đúng, mọi người đều phải có thịt ăn. Phải có lương thực dồi dào. Không ai phải chịu đói khát. Vừa nói đến đây, Giang Đường bỗng bừng tỉnh. Cô đã biết mình cần làm gì rồi. Cô cầm lấy mặt Lục Trường Trinh, hôn chụt một cái, đôi mắt sáng bừng ý cười. Lục Trường Trinh, anh thật lợi hại, em nghĩ mãi mà không ra. Vậy mà anh hiểu ngay lập tức. Anh đúng là giỏi quá đi. Củ nhân sâm nhỏ đã trưởng thành. Củ nhân sâm nhỏ quyết định bắt tay vào sự nghiệp rồi. Cách chương.